Đại minh tinh hoa mãn trọng lâu. Chương 10, đại tổng tài đoạt lại quyền chủ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chi đỡ sofa thở mạnh, thật thoải mái, thật sự rất thư thái. Tiêu Minh cùng cậu giống như được tạo ra là để cho nhau. Một khi hợp lại, sẽ không bằng lòng tách ra bác sĩ Lâm. Tại sao cậu càng chữa thì nơi đó của tôi càng sưng to vậy? Nơi đó của tôi sưng rất lớn. Tiêu Minh thanh âm hơi có chút trầm, huyệt thịt Lâm Chi gắt gao quấn chặt côn TH. Tê hắn càng bị kích thích thì chỗ kia lại càng phồng to. Đọc truyện hay tải, trùng chừa huyện, NET, loại liệu pháp này, Ngô, sẽ bị như vậy, không cần lo lắng. Lâm Chi ngay từ đầu ngồi chồm hổm phía trên, côn TH. Tê liền thẳng tắp mà cắm vào huyệt thịt của cậu, thoải mái vô cùng, nhưng không lâu sau chân đã tê dần, chỉ có thể thay đổi tư thế, chống một chân trên mặt đất. Khi thay đổi tư thế, côn TH, tê trong cơ thể cũng di chuyển theo, Lâm Chi hừ một tiếng, huyệt tâm đau xót, D, M thủy lại mãnh liệt chảy ra. Côn TH, tê ấp đầy tao huyệt muốn bất động tất nhiên là không thể, Lâm Chi dừng một chút rồi tự mình vận động, một chân chống lên, tao huyệt lên lên xuống xuống tuốt động côn TH. Tê to ấn, D, M thủy chảy ra càng ngày càng nhiều. Lâm Chi nghĩ muốn chủ động nên mới không cho Tiêu Minh cử động, mặc dù cậu là người bị thao nhưng vẫn còn tôn nghiêm nam nhân, không muốn bị người áp chế là đương nhiên. Có phải bác sĩ Lâm mệt rồi hay không? Tôi thấy mặt cậu đỏ lên rồi kìa, cậu có muốn dừng lại nghỉ một chút rồi mới chữa tiếp hay không? Tiêu Minh sờ mặt Lâm Chi một cái, trên trán cậu đều là mồ hôi, hiển nhiên việc làm quyền chủ động so với suy nghĩ của cậu còn mệt hơn, thể lực cậu không bằng Tiêu Minh. Bình thường khi tự chơi chỉ cần mấy cái là phải dừng lại nghỉ, hơn nữa khi dùng loại tư thế này, huyệt bị sáp vào rất sâu, thế cho nên mỗi động tác qua đi, khoái cảm lại ập tới tầng tầng lớp lớp, làm cho Lâm Chi sướng đến không nói lên lời, cấp bách muốn bị sáp nhiều hơn. Không có chuyện gì, chỉ là phương pháp của tôi còn cần Tiêu Tổng phối hợp một chút. Lâm Chi nửa vời rằng co hồi lâu, khiến cho huyệt động bên trong lênh láng nước, côn TH. Tê viết trước cũng không chiếm được thỏa mãn, thân thể cậu trời sinh dâm đãng, không chiếm được thoải mái thật là muốn chết mà, cuối cùng chịu không được đành hướng Tiêu Minh cầu cứu. Tiêu Minh cũng không nhiều lời, lập tức ngồi dậy, lôi kéo cánh tay Lâm Chi đem vị trí của hai người thay đổi. Lâm Chi bị Tiêu Minh đặt dưới thân, một chân buông thõng trên mặt đất, một chân gác trên vai Tiêu Minh, cả người tạo thành một hình chữ đại. Tiêu Minh nhịn thật lâu. Mới vừa đoạt lại quyền chủ động liền lập tức dùng toàn bộ mã lực đâm rút, hắn rút cả cây ra rồi lại ngay lập tức đẩy cả cây vào, âm thần bị sáp tới lật ra ngoài, nửa thân dưới một mảnh hỗn loạn, tất cả đều là D, M thủy của Lâm Chi. Ngô, Tiêu Tổng, chỗ đó của anh, ân, hiện tại có phải muốn bắn, Lâm Chi đều sắp bị làm tới hôn mê, còn không quên diễn tiếp nhân vật của mình, tận chức tận trách hỏi thăm bệnh nhân. Không có, côn TH. Tê của tôi vừa nóng vừa dài, bác sĩ Lâm tiếp tục giúp tôi trị liệu, lúc này tôi đã cảm thấy thoải mái hơn rồi, nói không chừng có thể lập tức bình phục. Tiêu Minh chặn lại mã mắt của Lâm Chi, không cho cậu tùy tiện xuất tinh, Lâm Chi trước đó đã cao trào một lần, lúc này Tiêu Minh dùng côn TH. Tê chậm rãi nghiền lên tao tâm của cậu, để có thể kéo dài quá trình cao trào của cậu. Mà lúc này áo trong của Lâm Chi đã bị vén lên qua ngực, hai đầu V. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỏ tươi được an ủi vậy thoải mái tới chảy sữa. Lâm Chi còn đang ở trong cao trào, mỗi lần côn TH. Tê của Tiêu Minh nhìn qua tao tâm thì phía trên đầu V sẽ rỉ ra một ít sữa. Tiêu Minh phát hiện bí mật của cậu, trời không biết mệt. A, Lâm Chi không tự giác kêu lên, cậu hoàn toàn không thể khống chế được cơ thể mình. Cả cơ thể đều chìm vào tình dục, càng ngày càng trở nên dâm đãng. Cả cơ thể như bị thiêu đốt. Cậu bị thao tới thoải mái, tao huyệt sắp đạt tới cao trào, vú có điểm chướng đau, Tiêu Minh cúi xuống mút vào, hơi không chú tâm liền bị hắn cắn đau, cảm giác này truyền tới làm cậu vui sướng vạn phần. Cậu ngay từ đầu còn có thể hùa theo động tác Tiêu Minh, hiện tại lại chỉ có thể khóc kêu, miệng nhỏ khẽ mở, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Trong sách nói, ân, a, chỉ cần giúp nơi đó bắn tinh, ân. Bệnh của Tiêu Tổng sẽ được chữa khỏi, cũng sẽ không sưng đau nữa. Lực kéo dài của Tiêu Minh vô cùng đáng sợ, nếu không phải hắn đem linh khẩu của Lâm Chi ngăn chặn, không cho cậu xuất tinh thì Lâm Chi từ sớm đã bị hắn làm tới hư thoát. Cho nên trong đầu Lâm Chi lúc này chỉ một ý nghĩ là khiến cho Tiêu Minh sớm bắn ra, thể lực của cậu không thể chịu được bị người khác thao làm mãnh liệt như vậy. Trong phòng nghỉ có một bàn trang điểm đặt đối diện với sofa, bàn trang điểm đó có một cái gương, toàn bộ khung cảnh đều soi vô cùng rõ ràng. Lâm Chi ngay từ đầu không thấy được, ngẫu nhiên quay mặt nhìn lướt qua, khuôn mặt lập tức đỏ lên, so với trái đào còn đỏ hơn. Cậu vội vàng quay mặt đi nhưng ánh mắt hốt hoảng cùng khuôn mặt đỏ ửng đã bán đứng cậu. Trong gương là hai nam nhân có thân hình cân đối, một người cường tráng hơn, vai rộng mông hẹp, da màu mật ong, quần áo chưa cởi ra, tây trang bị kéo qua kéo lại lộn xộn ở trên người, vòng eo rắn chắc khỏe mạnh, hữu lực lúc này đây đang mãnh liệt đưa đẩy, tập trung nhìn lại có thể thấy nơi đang dâng trào của nam nhân chôn trong cơ thể nhỏ bé của một thanh niên, vóc người cậu đẹp không kém. Chỉ là màu da có chút trắng làm giảm đi sự cường tráng. Quần áo cậu cũng xốc xếch, áo blouse trắng đầy nếp nhăn, áo bên trong cũng bị kéo lên, bộ dáng có chút thảm hơn nam nhân. Nam nhân chui đầu vào trước ngực của cậu, cắn đầu V, dựng thẳng, ra sức mút sữa, côn TH. T cắm bên trong hoa huy, T dùng toàn bộ sức lực mà yêu thương cậu. Lâm Trì thấy chính là cảnh tượng này, còn thấy được khuôn mặt đỏ ửng của bản thân, trên khóe mắt có ánh nước. Trên cần cổ cùng đầu vai đều là mồ hôi, ngực căng sữa, bị thao đến âm thần lật ra, Ngọc Hành từ lâu đã không thể bắn được gì. Hình ảnh này chỉ có thể nói là quá dâm đãng. Hết chương 10, quà hạng cuối tuần, S2, cách chương.